Chương 104, chiến lược chắc thí. Được rồi, nếu chúng ta giữa hai bên đều có biết nhất định. Vậy kế tiếp để ta hiểu rõ các ngươi một chút thực lực. A rủa hỉ củ hệ mẽ lộ ra một cái đẹp mắt cười nhạt. Trầm ngâm chốc lát phía sau, rủa hỉ củ hệ mẽ chính là mở miệng nói rằng, các ngươi cùng lên đi. Nghe rủa hỉ củ hệ mẽ một câu nói này, dịp cả ổ ngộ chính là đại biểu ôn hòa mỉm cười đề nghị, củ hệ mẽ lao sư. Ta cảm thấy vẫn là từng bước đem so sánh tốt. Không nên xem thường Hí Nạ Tạ cùng Sino, hai người bọn họ đều vốn có chung nhận trình độ. Dịp cả ấu ngộ những lời này vừa rơi xuống, dù thì củ hệ này chính là không khỏi sửng sốt, con mắt khẽ híp một cái, nhìn một chút dịp cả ấu ngộ sau đó, liền cũng quan sát một phen dịu dàng ít nói Hí Nạ Tạ, cùng với Trầm Mặc Sino. Nàng tự nhiên biết dịp cả ấu ngộ ý tứ. Ở nàng lấy được trong tình báo, Dịp cả ấu ngộ đã vốn có thượng nhận thực lực, dù cho kinh nghiệm chiến đấu không đủ, mang theo hai cái trung nhẫn cũng có thể cùng nàng cái này thông thường thượng nhẫn ban xoay cổ tay. Một cái không phải cẩn thận, nàng rất có thể thua. Làm chỉ đạo nhẫn bại bởi học sinh, vẫn đủ ném nhân. Nhanh chóng suy tư một phen phía sau, dù thì củ hệ này chính là sâu đậm nhìn dịp cả ấu ngộ liếc mắt, sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, vậy từng bước đến đây đi. Liên nói như vậy. Dù thì củ hệ này chính là đưa mắt về phía Hy Nạ Tạ cùng Sino. Rất ý tứ rõ ràng, chính là để Hy Nạ Tạ cùng Sino lên trước. Về phần tại sao không cho dịp cả ổ ngộ lên trước? Dù thì củ hệ này cảm thấy giống như dịp cả ổ ngộ đệ tử như vậy, nên ở lại cuối cùng, thật tốt chắc thí nhìn dù thì củ hệ này phản ứng như thế. Sino ánh mắt khẽ nhúc nhích sau đó, chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, ta tới trước đi, củ hệ này lao sư. Sino trả lời, dù thì củ hệ mẹ tự nhiên cũng là hết sức thống khoái đáp ứng rồi. Như vậy, dịp ca ấu ngộ cùng Hí Nạ Tạ chính là tự giác đi tới một bên. Sau đó, Sino, ra tay đi. Dù thì củ hệ mẹ nắm phi tiêu, bày ra một cái phòng ngự tư thế. Nhìn một màn này, Sino cũng là khẽ gật đầu. Hai tay đưa ra, nhanh chóng kết ấn. Bí thuật trùng ngọc ông kèm theo côn trùng cánh vụ ong long tiếng vang lên, đại lượng đen nhánh gửi hoàn trùng ở trong hô hấp từ xì nổ ống tay áo, khố khẩu trô nhanh chóng tuân ra. Chống đỡ lúc này, xì nổ đưa tay phải ra, trên bàn tay có một tầng thật mỏng trạ cờ dạ ánh huỳnh quang. Cũng chính là tầng này trạ cờ dạ ánh huỳnh quang, có thể dùng những thứ này gửi hoàn trùng nhanh chóng tụ tập trở thành một đoàn, một viên huỳnh cầu. Cũng liền ở chỉ một lúc. Một cỗ trạ cờ dạ trào vào trùng quần trong, có thể dùng trùng quần hóa thành trùng ngọc. Ong long long long long long vốn là vô cùng dày đặc trùng cánh chim bàng chấn động tiếng trong nháy mắt trở nên càng thêm dày đặc, cuồng bạo, điên cuồng. Liên dường như, những thứ này gửi hoàn trùng đã bị kích hoạt rồi hung tính. Chúng nó muốn, thôn phệ tất cả. Đi. Xì nổ thôi thủ, viên này đầu lớn tiểu nhân trùng ngọc chính là nhanh chóng hướng về rổ hỉ cụ hệ nảy phương hướng phi vọt tới. Thấy thế, dù thì củ hệ này trong mắt cũng là không khỏi sinh ra mấy phần kinh dị. Những thứ này gửi hoàn trùng dường như cùng thông thường gửi hoàn trùng có chút sai biệt. Ta nghe nói ám dẹm bộ tộc vốn có bí thuật có thể bồi dưỡng côn trùng, có thể dùng côn trùng biến dị. E rằng những thứ này gửi hoàn trùng chính là xì nổ chính mình bồi dưỡng biến dị gửi hoàn trùng. A liền nghĩ như vậy, dù thì củ hệ này động tác cũng không chậm. Kỳ thực cũng liền ở xì nổ phóng xuất ra trùng ngọc lúc. Cùng còn lại áp dèm bộ tộc nhị dạ luận bản qua rùa hỉ củ hệ này còn kém không nhiều lắm phân tích ra xì nổ sức chiến đấu. Sắc sắc thật thật đã bước chân vào trung nhẫn trình độ, bất quá cũng chỉ là mới vừa bước vào mà thôi. Cực kỳ thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu, còn cần nhiều hơn ma luyện. Như là đã phân tích không sai biệt lắm, chiến đấu có thể kết thúc. Làm một danh thượng nhẫn, ít sẽ có đặc biệt rõ ràng đoạn bản. Rùa hỉ củ hệ này mặc dù là ảo thuật dốc lòng thượng nhẫn, nhưng thể thuật cùng nhận thuật cũng biết một ít, không sai biệt lắm cũng là phổ thông trung nhận tiêu chuẩn. Linh hoạt tránh thoát viên này trùng ngọc sau đó, dù hỉ củ hệ này chính là trực tiếp một cái thuấn thân thuật, liền tới đến rồi xì nổ trước mặt. Mười không ma huyễn thụ phược sát. Bất quá trong một sát na, xì nổ thân thể không khỏi một trận. Dù cho ám dèm bộ tộc bởi vì ở trong người nuôi dưỡng một cái đàn gửi hoàn trùng nguyên nhân, bên ngoài gửi hoàn trùng có thể ảnh hưởng chủ nhân trong cơ thể trả cơ dạ. Từ đó làm cho ám dẹm nhất tộc nhị dạ đối với ảo thuật kháng tính rất cao. Nhưng kháng tính cao cũng không phải hoàn toàn miễn dịch. Mà dù hỉ củ hệ này ảo thuật, rõ ràng không phải xì nổ có thể ngăn cản. Shino chỉ cảm thấy mới vừa đến trước mặt mình rỗ hỉ củ hệ nẻ đột nhiên tiêu thất, mà ở sau lưng của chính mình, đột nhiên sinh trưởng ra khỏi một cây đại thụ. Mà cây đại thụ này đang sinh ra khỏi hơn 10 cây lớn căn tu đem chính mình cuốn quanh. Ở nơi này phút chốc Shino sẽ biết. Chính mình trúng rỗ hỉ củ hệ nẻ ảo thuật, cũng liền ở Shino mới vừa phản ứng lại trong nháy mắt đó, đại thụ cùng căn tu đều biến mất, mà rỗ hỉ củ hệ nẻ cũng xuất hiện. Một viên phi tiêu đang gác ở Shino trên cổ, Shino trên mặt không khỏi lộ ra vài phần khổ sáp sau đó, chính là tỉnh táo mở miệng nói rằng, Cú hệ mẹ lao sư, ta thua. Thực lực của ngươi ta đã biết không sai biệt lắm, có thể ở mới vừa tốt nghiệp liền sở hữu thực lực như vậy đã rất tốt, trải qua nhiều mấy trận chiến đấu liền có thể trở thành một gã hợp cách nì dạ. Dù khi Cú hệ mẹ đem phi tiêu vừa thu lại, chính là mỉm cười hướng về phía Shino nói rằng, ân. Shino lễ phép gật đầu. Sau đó, Shino sử dụng bí thuật gọi trùng thu hồi đám kia gửi hoàng trùng, đồng thời yên lặng đi tới một bên. Như vậy, Zohikuhe nảy ánh mắt liền nhìn về phía Hinata. Mà Hinata cũng không do dự, trực tiếp liền đi tới Zohikuhe nảy trước mặt, sau đó nhẹ nhàng túi thấp đầu, Kuhe nảy lao sư, xin chỉ giáo. Không thể không nói Hinata thực sự rất có lễ phép. Mà dù hỉ củ hệ nẻ cũng yêu thích lễ phép hài tử. Đến đây đi. Dù hỉ củ hệ nẻ hồi phục hỉ nạ tạ một cái ôn hòa mỉm cười. Bạch nhãn, mở bất quá trong nháy mắt, mấy đạo như ẩn như hiện gần xanh xuất hiện ở hỉ nạ tạ viền mắt chu vi lực.